Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, làm sao còn không mang món ăn? Ùng ục, A Phi, Đường Xương không nhìn nổi. Nói, ta nói Tiểu Khả Ái ngươi đánh răng có thể điềm đạm một điểm sao? Tượng ta như vậy. Ùng ục, A Phi, soạt xong, không có tìm được sâu. Đối với Đường Xương khoe khoang, Đường Quả Nhi căn bản không có thời gian để ý. Thả xuống bàn chải đánh răng cùng cái chén sau. Tiện tay lau một cái miệng. Liền muốn chạy. Nhưng chạy hai lần phát hiện không chạy nổi. Nguyên lai Tiểu Xương lôi kéo y phục của nàng đây. Đến. Há mồm để ta xem một chút có phải là soạt sạch sẽ rồi. Đường Xương nói rằng. Ngồi xổm xuống nhìn. Tiểu gia hỏa này đánh răng phi thường qua loa. Đường Quả Nhi khẳng định nói. Đã kiểm tra rồi. Không có sâu. Cái kia ta xem một chút có hay không sâu nhỏ. Há mồm. À tương đương. Đường Quả mở ra miệng nhỏ. Mở lớn điểm. Chỉ nhìn thấy ngươi đầu lưỡi. Hì hì tương đương. Đường Quả Nhi đột nhiên bẹp một hồi. Ở Đường Xương trên mặt hôn một cái. Sau đó vung xuống một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Như một làn khói chạy. Đường Xương sững sờ. Lập tức ôn nhu cười lên. Được rồi. Xem ở ngươi như thế sẽ bán manh phần trên. Buông tha ngươi rồi. Thực sự là, muốn hôn nhẹ cũng không lên tiếng chào hỏi. Quá đột nhiên rồi. Một lát sau, Đường Xương tìm tới Đường Quả Nhi lúc. Tiểu nha đầu tự mình bò lên trên bàn ăn. Ngồi ở nàng trong ngày thường ăn cơm vị trí kia. Vỗ bàn gọi, lệch, Tiểu Xương làm sao còn không mang món ăn. Bụng nhỏ đều nhanh đói bụng xẹp tương đương, nói xong sờ sờ nàng bụng nhỏ. Người vừa nãy không phải ăn bánh bích quy cùng sữa bột sao? Đường Xương nói rằng, mẹ nói Đường Quả Nhi đang ở dài thân thể. Mỗi ngày đều muốn ăn thật nhiều. Ta hiện tại đói bụng. Nhanh mang món ăn. Đường Xương hướng nhà bếp nhìn một chút. Thật giống có thể có cái ốc đồng cô nương xuất hiện chuẩn bị cho bọn họ bữa sáng. Được rồi. Ta đi nhà bếp thúc giục tương đương. Đường Xương làm bộ đi rồi một chuyến nhà bếp. Trở về nói. Ôi tương đương không được rồi. Nhà bếp ngày hôm nay đóng cửa. Vậy ta ăn thịt dê cũng được. Mụ mụ xin bảo bảo ăn qua tương đương. Đường Xương. Ngoặc kép. Ạch. Đường Quả Nhi không nhịn được đánh bàn nói. Nhanh lên một chút mang món ăn. Đói bụng muốn ngủ rồi. Vậy ngươi vẫn là trước tiên ngủ một giấc đi tương đương tỉnh lại liền mang món ăn. Rồi. Ngoặc kép. Anh tương đương Tiểu Xương không cho ta ăn cơm. Ta muốn cho pháp luật trừng phạt ngươi. Hừ. Đường Quả Nhi nhảy xuống cái ghế. Chạy đến gian phòng đi. Đường Xương có linh cảm không lành. Theo sát phía sau. Quả nhiên. Tiểu gia hỏa móc ra nàng nhi đồng điện thoại di động. Nhìn dáng dấp là chuẩn bị chung quanh cáo trạng A. Vừa mới còn manh manh đát. Đảo mắt liền chắc nịch rồi. Đường Xương ngăn lại. Ăn một bữa cơm mà thôi. Chớ đem sự tình náo động đến lớn như vậy. Ca ca ngày hôm nay dẫn ngươi đi ăn món ngon. Chúng ta trên tiệm ăn đi. Đường Quả Nhi vuốt xẹp xuống bụng nhỏ. Cau mày nói. Vậy chúng ta đi nhanh một chút tương đương bụng nhỏ đói bụng hôn mê làm sao bây giờ. Đường Xương đến trong. Tủ lạnh tìm ra một khối bánh gato. Suy nghĩ một chút. Một khẩu cắn rơi một nửa. Đem còn lại một nửa cho Đường Quả Nhi. Đừng hiểu lầm. Đây là vì muốn tốt cho nàng. Không thể để cho Đường Quả Nhi ăn quá nhiều đồ ngọt. Thực sự là tốt đầy đủ lý do a. May là Đường Quả Nhi không nhìn thấy Đường Xương làm ác. Bằng không thế tất sẽ không giảng hòa. Nhưng tỉ mỉ nàng vẫn là phát hiện không đúng. Chỉ vào bánh gato biên giới giấu răng nói. Có con chuột ăn rồi. Ta không được. Bất cẩn rồi. Không nghĩ tới tiểu hài tử như thế chú ý. Đại nhân lời nói càng sẽ chú ý. Cần phải bám vào không thả. Đường Xương nói mỏ nói. Không phải con chuột ăn. Là như vậy làm hoa văn. Ngươi còn nhỏ chưa từng thấy loại này bánh gato. Rất được hoan nghênh. Đặc biệt quý ăn cực kỳ ngon. Ngươi nếm thử. Thật sao? Tiểu Xương ăn qua sao? Đường Quả Nhi bán tín bán nghi. Ta đương nhiên ăn qua. Đây chính là ta ăn. Ngươi không ăn cho ta. ta ăn đi. Bất quá ta trước tiên nói cho ngươi nha. Nhà chúng ta liền còn lại một khối này. Cuối cùng lại hỏi ngươi, có ăn hay không? Đường Sương làm dáng muốn lấy tới chính mình ăn. Đường Quả Nhi chớp mắt cảm thấy này khối nhỏ bánh gato là không bình thường thứ tốt. Không muốn, không muốn tương đương. Vì phòng ngừa Đường Sương vũ lực cướp đoạt, nàng cắn một cái, trên lỗ mũi đều dính rồi. Ta ăn qua rồi. Đường Sương rộng lượng phất tay một cái. Ca ca để muội muội thiên kinh địa nghĩa, cho ngươi ăn đi, ta trước tiên bị đói. Bạch Tinh Tinh hùng hục chạy tới, lưu nước bọt nhìn Đường Quả Nhi. Đường Sương mới nhớ tới, chó này ngày hôm nay còn không ăn đồ ăn đây. Người bé ngoan ăn bánh gato, ta đi chuẩn bị cho Bạch Tinh Tinh thức ăn cho chó. Đường Sương phân phó nói, tốt đát tương đương. Đường Quả Nhi đang chuyên tâm đối phó bánh gato, cũng không rảnh rỗi quản Đường Sương. Đi thôi, đầu đất, kém chút không đem ngươi đói bụng treo. Đường Sương gọi chó con. Đường Quả Nhi cho rằng là đang nói nàng. Con mắt còn nhìn chằm chằm trong đĩa nhỏ bánh gato. Nói nhưng là châm nói với Đường Sương. Ta sẽ đánh ngươi ồ. Đường Quả Nhi mới không phải đầu đất. Đường Sương mang theo Bạch Tinh Tinh đi ra. Nhỏ giọng nói. Còn nói không phải đầu đất. Bụng nhỏ còn đói bụng tương đương tiêu diệt một khối bánh gato. Đường Quả Nhi chưa hết thòm thèm. Vuốt bụng nhỏ nói, tha thiết mong chờ nhìn Đường Sương. Nếu không ngươi ăn ta đi tương đương. Đường Sương đưa tay phải ra, phóng tới Đường Quả Nhi trước bàn ăn. Vừa mới tắm rửa sạch sẽ, tuyệt đối không mặn. Đường Quả Nhi cười hì hì làm bộ muốn cắn, trong miệng phát ra gào gừ âm thanh. Gặp Đường Sương một điểm không có sợ sệt biểu tình, nhắc nhở, ta thật muốn cắn ồ. Tiểu Sương có sợ hay không? Sợ sẽ lên tiếng ồ. Ta thật muốn cắn ồ. Chấm ngoặc kép. Đường Sương đem Đường Quả Nhi ôm lấy đến. Lau miệng đi. Ngươi thực sự là một cái tiểu chư chư a. Ăn đầy mặt đều là bánh gato. Mụ mụ là làm sao dạy ngươi ăn cơm. Một điểm không thục nữ. Hừ. Nhân gia vẫn là tiểu hài tử mà. Tiểu hài tử đều là như vậy ăn cơm. Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ liền là như vậy. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn. Đây là xấu hài tử. Con ngoan đều không phải như vậy. Người phải làm tốt hài tử vẫn là xấu hài tử. Ta là xấu. Chấm ngoặc kép. Hả? Đường Sương trước tiên dùng ánh mắt uy hiếp nói. Lập tức bù đắp một đao. Cẩn thận ta đem ngươi từ nơi này ném xuống. A, không được. Đường Quả Nhi sợ sệt ôm chặt Đường Sương. Bọn họ đang đứng ở lầu 2 đây. Lại cho ngươi một cơ hội. Nói ngươi phải làm tốt hài tử vẫn là xấu hài tử. Ta muốn tượng ca ca làm con ngoan. Nói xong, bán manh thăng cấp. Ở Đường Sương trên mặt ấn một cái màu trắng đáng yêu hôn. Ồ tương đương, Đường Sương ghét bỏ nói. Bánh gato đều dính đến trên mặt ta tới rồi. Ngươi cố ý đi. Hì hì hì, nhân gia mới không phải cố ý. Nhân gia chính là muốn hôn nhẹ Tiểu Sương mà. Đường Sương cho hai người bọn họ lau khô ráo mặt sau. Đem Đường Quả Nhi ôm trở về phòng thả trên giường. Đến, mặc quần áo. Đường Quả Nhi ở trên giường nhảy nhảy nhót nhót. Nói, trên người ta có gấu nhỏ tương đương. Đem gấu nhỏ đổi rơi tương đương ta cho ngươi tìm quần áo đến. Ta không, ta muốn gấu nhỏ. Gấu nhỏ thật đáng yêu. Đường Quả Nhi ở trên giường ngang ngược. Từ bên kia giường nhảy xuống. Ở trên sàn nhà tán loạn, ở nàng sắp chạy ra gian phòng lúc, Đường Sương một cái cầm lấy, ở một mảnh tiếng thét chói tai bên trong, một lần nữa đem nàng thả trên giường, vặn chính khuôn mặt nhỏ bé cùng Đường Sương mặt đối mặt. Cảnh cáo nói, đứng yên đừng nhúc nhích, cho ngươi mặc quần áo đẹp đẽ có biết hay không? Đường Quả Nhi gật gù, chờ Đường Sương xoay người tìm quần áo sau, lập tức nói. Không biết tương đương, sau đó nhảy xuống giường chạy trốn. Đường Sương bất đắc dĩ, thẳng thắn làm cho nàng chạy đi. Trước tiên đem nàng muốn mặc quần áo tìm ra. Ở một đống quần áo trẻ em bên trong tùy tiện lấy ra một cái màu vàng quần sóc nhỏ cùng một bộ màu trắng tiểu tê sớt. Ở trên giường dọn xong, cảm thấy Đường Quả Nhi mặc vào hẳn là rất thích hợp. Sau đó mới đi ra ngoài tìm người. Tiểu Chư Chư Tương Đương ngươi ở đâu? Tiểu Chư Chư Tương Đương, Đường Xương trên dưới quay một vòng cũng không tìm được ngươi. Tiểu gia hỏa này sẽ không chạy ra ngoài cửa đi, lại đi tới ngoài phòng. Mặt trời rất chói mắt, chu vi ve kêu vang lên liên miên, không có nhìn thấy nửa bóng người. Đường Quả Nhi Tương Đương ngươi ở đâu? Nhanh rên một tiếng, Đường Xương lại lần nữa từ lầu một tìm lên. Các góc bên trong đều không buông tha. Lầu một không có. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.